Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, bằng vào ta ma huyết diệt nhân gian. 6. Càng, cái này chỉ tái nhợt bàn tay từ phần mộ sông vươn ra trong nháy mắt đó. Ông, từng đạo ông hưởng tiếng. Lấy cái tòa này nổ tung phần mộ làm trung tâm, rậm rạp vang vọng, theo sát mà, cái phần mộ này bốn phương tám hướng 33 ngôi mộ bên trong. Có 7 tòa phần mộ chấn động kịch liệt đứng lên, cái loại này hình ảnh, thì dường như cái này 7 tòa trong mộ, có vật gì gần xuất thế giống nhau, không cần từ chối, thực lực của các ngươi, còn chưa đủ để lấy vào thời khắc này. Để cho bọn ngươi sống lại. Các loại, chờ, a, các loại, chờ, yêu tộc, thú tộc, nhân loại đến, cũng có thể cho các ngươi sống lại một tia. Một lần nữa hiện thế, một giọng nói, từ tòa các kia vươn ra tái nhợt bàn tay trong mộ truyền ra. Chính là trong chớp nhoáng này, oanh, một tiếng, cái phần mộ này toàn bộ nổ tung, từ phần mộ bên trong. Một đạo thân ảnh chậm rãi bay tới giữa không trung. Không đúng, không thể đem hắn hình dung thành một đạo thân ảnh, bởi vì hắn ngoại trừ bàn tay có huyết nhục bên ngoài. Địa phương khác, thậm chí ngay cả đầu khớp xương cũng không hoàn chỉnh. Từng cây một phá toái đầu khớp xương, bị một loại lực lượng thần bí liên tiếp ở 18 linh cùng nhau. Bảo trì không tan vỡ trạng thái. Cỗ này bán thành phẩm bộ xương, phiêu phù ở giữa không trung. Rõ ràng biểu tình gì đều nhìn không thấy, nhưng làm cho một loại phảng phất tại cười cảm giác. Hắn cười khẽ nói rằng, xem, ta đối với các ngươi thật tốt. 18 cái kỷ nguyên phía trước, các ngươi lục giới bên trong trí cao thần cảnh cường giả, đối với ta hợp nhau tấn công, muốn diệt sát ta Bắc Thiên Thần. Ta không chỉ không có trách cứ các ngươi, còn tìm chọn 18 cái kỷ nguyên tuế nguyệt, giúp các ngươi tìm được rồi hồi phục hy vọng. Các ngươi nếu là có điểm lương tri, hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Quả thực làm người ta khiếp sợ. Cỗ này không hoàn chỉnh bộ xương, lại là 18 cái kỷ nguyên phía trước. Lấy sức một mình đấu lục giới, đem thiên giới, địa giới, thần giới, yêu giới, linh giới, cùng với không biết bao nhiêu tiểu thế giới đánh nát Bắc Thiên Thần. Theo Bắc Thiên Thần thanh âm lạc định, từ cái kia 7 tòa chấn động kịch liệt trong mộ, truyền ra từng đạo tiếng hừ lạnh. Bắc Thiên Thần, người kiêu ngạo không được bao lâu, người bất diệt thần thể, đã bị chúng ta đánh nát, hiện tại chỉ còn lại có một bàn tay. Ngươi cho rằng ngươi chính là phía trước cái kia Bắc Thiên Thần sao? Không sai, Bắc Thiên Thần, coi như ta như trước không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng 18 cái kỷ nguyên đi qua, ta đã suy nghĩ minh bạch, ngươi căn cơ ở nhân giới, chỉ cần có thể bị hủy nhân giới, ngươi bất diệt thần thể liền không còn cách nào ngưng tụ. Đến lúc đó, không có bất diệt thần thể ngươi, còn không bằng bọn ta. Ha ha ha, nói rất hay, Bắc Thiên Thần, chờ xem, chờ ta triệt để hồi phục ngày nào đó, ta sẽ trực tiếp hàng lâm nhân giới, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn ta có thế nào. Ta ma huyết sáp nhập vào hủy diệt chi lực, chỉ cần một giọt là có thể hủy diệt một cái thần cảnh tiểu bối sáng tạo tiểu thế giới. Ngươi nhân giới coi như cường thịnh trở lại, có thể đỡ nổi ta một thân ma huyết sao? Đến lúc đó, ngươi nếu là không giết ta, ta tự ra tay diệt nhân giới. Ngươi nếu như ra tay với ta, vậy càng tốt, hay dùng ta toàn thân ma huyết, bị hủy 18 cái kỷ nguyên trước hay là nhân gian? Ngoặc kép, từng đạo thanh âm, lộ ra điên cuồng mùi vị, dường như muốn cùng Bắc Thiên Thần không chết không ngớt. Đặc biệt cái kia ma giới trí cao ma thần, cái kia một phen bằng vào ta ma huyết diệt nhân gian, lời nói càng là có thể khiến người ta tê cả da đầu. Ý tứ của hắn lại cực kỳ đơn giản. Hắn đánh không lại Bắc Thiên Thần thì như thế nào? Hắn đại khái có thể trực tiếp hàng lâm nhân giới, đem nhân giới hủy diệt. Bắc Thiên Thần nếu như xuất thủ, vậy hắn liền dùng chính mình ma huyết, bị hủy nhân giới, diệt nhân gian. Một giọt ma huyết là có thể hủy diệt một cái thần cảnh cường giả sáng tạo tiểu thế giới. Vị này chí cao ma thần cả người ma huyết rơi vào nhân giới đại địa. Nói không chừng thật có thể hủy diệt nhân giới. A, nhưng đối diện với mấy cái này chí cao thần cảnh cường giả vô địch, điên cuồng ngôn ngữ, Bắc Thiên Thần chỉ là hơi hợt, a, một tiếng. Nhẹ giọng nói, các ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút, có thể hay không ở ta Bắc Thiên Thần trước mặt, bị hủy nhân giới, 18 cái kỷ nguyên trước, các ngươi đều không làm được sự tình, 18 cái kỷ nguyên qua đi. Lấy các ngươi này tấm kéo dài hơi tàn dáng dấp, các ngươi cho rằng còn có thể làm được không? Thậm chí, coi như nhân giới không có ta Bắc Thiên Thần, các ngươi cũng không hủy diệt được. Bắc Thiên Thần thanh âm bên trong lộ ra một tia chẳng đáng. Phải, lúc này, lại một vị trí cao thần cảnh cường giả vô địch nói chuyện. Bắc Thiên Thần, ngươi lẽ nào cho rằng cái kia Tô Ly có thể đỡ nổi chúng ta? Còn là nói, ngươi cảm thấy chúng ta 7 người liên thủ, liền ngươi bây giờ đều ngăn cản không được. Tô Ly, chính là nhân giới kỷ nguyên này đệ nhất yêu nghiệt sao? Vị thứ 5 chí cao thần cảnh cường giả vô địch cười lạnh nói. Ta biết người này, hắn hiện tại bất quá mới vừa tấn cấp vương giả, thực lực chỉ có thể cùng chí tôn cùng cấp. Coi như có thể ở mấy năm bên trong tấn cấp chí tôn thì như thế nào? Tối đa bất quá cùng đế cảnh tương đương, mà mấy năm đã đầy đủ bọn ta hồi phục. Đây là một vị thần giới chí cao chân thần. Hắn lời nói truyền ra, Bắc Thiên Thần bộ xương bên trên phảng phất xuất hiện một cái híp mắt hư ảnh. Những lão già này, cái này 18 cái kỷ nguyên, mặc dù tất cả cũng không có sống lại, nhưng còn giống như có năng lực gạt ta làm một ít mờ ám a. Bọn họ là làm sao biết Tô Ly chuyện? Vạn thú giáo sao? Lẽ nào vạn thú giáo không phải yêu tộc an bài, mà là hắn? Từng cái ý niệm trong đầu ở Bắc Thiên Thần trong lòng hiện lên, khiến cho lấy hắn làm trung tâm thiên địa đều tựa như lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không bao lâu, Bắc Thiên Thần liền nâng lên đầu khô lâu, bật cười lớn, không thèm để ý các ngươi những lão già này. Các ngươi liền tiếp tục ở nơi này nằm a, ta sẽ không cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Bắc Thiên Thần kỳ thực rất muốn gọi ngay bây giờ chết những thứ này chí cao thần cảnh lão già kia. Nhưng hắn làm không được, hắn chỉ là đối lập nhau vô địch, không phải tuyệt đối vô địch. Thực lực của hắn bây giờ, cùng 18 cái kỷ nguyên phía trước so sánh với, kém rất nhiều, mà những cái này phần mộ mộ bia, toàn bộ đều là những lão già này đang bị hắn đánh chết phía trước. Dùng mỗi người tiểu thế giới toàn bộ thế giới chi lực cô đọng mà thành. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tạm thời không cách nào đánh nát những thứ này mộ bia. Vị kia thủ hộ thần ma mộ chàng lão già, ngược lại là có thể đánh toái những thứ này mộ bia. Nhưng then chốt, vị lão giả kia quá thần bí mật. Hắn dường như sống vô số kỷ nguyên, không có ai biết lai lịch của hắn, cũng không còn người biết hắn đến từ cái gì thế giới. Mọi người đối với hiểu biết của hắn, vẻn vẹn chỉ là trận doanh bất định, hành tung bất định, thân phận không rõ. Tu Vi đã sớm đặt chân chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Còn như các giới chí cao thần cảnh cường giả, đối với Tô Ly đánh giá, Bắc Thiên Thần thì là không cho là đúng. Hoàn toàn chính xác, Tô Ly hiện tại chỉ là vương giả, nhưng hắn tùy thời đều có thể tấn cấp chí tôn. Hắn đi qua ở lại ma giới phong ấn cảm thụ qua Thiên Uyên nơi đó phát sinh tình huống. Biết Tô Ly đã được đến các loại tuyệt phẩm cao cấp thiên tài địa bảo. Sợ rằng chỉ cần mấy tháng, Tô Ly là có thể tấn cấp đế cảnh, mà tại trước đây, hắn chỉ cần đem đánh nát cuối cùng hai cái cực hạn gông xiềng phương pháp nói cho Tô Ly. Tô Ly là có thể ở tấn cấp thần cảnh phía trước, tu luyện ra bất diệt thần thể. Ăn ngay nói thật, Tô Ly tiềm lực so với hắn trước đây cũng còn kinh diễm hơn một ít. Duy nhất tệ đoan chính là Tô Ly tiếp tục dùng hắn sáng tạo vũ hồn pháp môn tu luyện. Nếu có thể đem khuyết điểm này bù đắp, Bắc Thiên Thần dám chắc chắc những thứ này các giới lão già kia sống lại phía trước, Tô Ly có thể là có thể đạt được cùng những lão già này chống lại tình trạng. Đến lúc đó, hắn cùng với Tô Ly liên thủ, vẫn không thể đối phó những lão già này sao? Đương nhiên, 1, 6 Bắc Thiên Thần mát, không chỉ có chỉ là bảo hộ nhân giới đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn, còn có một cái là đủ khiến cho mọi người ra đầu tê dại cự đại dã tâm. Hắn nhớ muốn đạt tới so với trí cao thần cảnh, càng cao tầng thứ cảnh giới, cái cảnh giới kia, hắn không biết có tồn tại hay không, nhưng hắn nguyện ý tốn hao hết thảy, trả giá tất cả, đi thử một lần. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Bắc Thiên Thần từng bước hướng về thần ma mộ tràng bên ngoài đi tới. Khi hắn đi tới bước thứ 3 thời điểm, trước mặt hắn hư không, chủ động nghiền nát ra một cái không biết liên tiếp nơi nào hư không vết rách. Tiếp theo trong nháy mắt, Bắc Thiên Thần đi vào hư không vết rách bên trong, xương của hắn cái giá cứ như vậy biến mất. Mà ở Bắc Thiên Thần ly khai thần ma mộ tràng một sát na kia, phảng phất nào đó cơ quan bị xúc động, vẫn ẩn nấp ở thần ma mộ tràng tầng tầng trong hư không, yêu tộc, thú tộc, nhân tộc dồn dập chú ý tới thần ma mộ tràng. Sương mù màu đen đang chậm rãi tiêu tán. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?